210 La Mã. Uruvela Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm anh cả trong ba anh em của một gia đình Bà La Môn tên Kassapa, và cả ba đều học thông ba tập Vậy Đà. Ba anh em có đến 500, 300 và 200 thanh niên đệ tử. Vì không tìm được chân lý trong kinh điển của họ, chỉ tìm thấy những vấn đề thế tục, nên họ từ bỏ gia đình và trở thành những ẩn sĩ. Cả ba được đặt tên tùy theo chỗ ở của mỗi vị, và Ngài được gọi là Uruvela Kassapa vì Ngài ở Uruvela. Một số sự kiện đã xảy ra. Vị Bồ Tát xuất gia, chuyển pháp luân, 5 vị trưởng lão chứng quả A-la-hán, 50 bạn đứng đầu là Yasa được hóa độ, sự xuất phát của vị A-la-hán để thuyết pháp độ sanh, sự hóa độ 30 người bạn giàu có, bậc đạo sư đi đến Uruvela. Khi Thế Tôn hiện ra nhiều thần thông, bắt đầu với sự nhiếp phục con rắn, Kassapa khởi lòng tin và xuất gia. Hai người em cũng bắt chước người anh cả. Thế Tôn giảng kinh Aditta Pariyaya cho ba anh em Kassapa với 1.000 đệ tử và khiến mọi người chứng quả A-la-hán. Uruvela Kassapa ôm lại sự thành quả của mình, nói lên chánh trí với những bài kệ như sau. 374. Thấy được các thần thông, Gotama danh tiếng, nhưng ta chưa thần phục, bị ganh mạng lừa dối. 375. Bậc điều ngự loài người, biết được tâm tư ta, chất vấn ta hốt hoảng, kỳ diệu lông dựng ngược. 376. Xưa ta thuộc bệnh tóc, thần thông ta nhỏ mọn, ta xem chúng vô dụng, ta xuất gia đầu Phật. 377. Xưa bằng lòng tế tự, xem dục giới hàng đầu, sau ta nhổ tận sạch, cả tham, sân và si. 378. Ta biết các đời trước, thiên nhãn ta trong sạch, thần thông biết tâm người, thiên nhĩ ta đạt được. 379. Do đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy ta đạt được, mọi kiết sử tận diệt.